chính là thái thú Nam Dương thái thú Sầm Công Hiếu, Hoang Nông Thành Tấn nhưng ngồi khiếu. Sau khi Dương Tục mất quan, liền trở về với ông bà, dốc lòng làm văn, lánh đời không ra. Mà được danh tiếng lớn như vậy, trái lại Thái Ung bởi vì quan hệ với Đồng Trác mà thân bại danh liệt, bị Vương Doãn giết chết. Dương Tục vốn là một người hiểu được như thế nào là ẩn mình giữ mạng. Nhưng rốt cuộc ông có bản lĩnh lớn bao nhiêu, lúc đấy ai cũng có thể nói được rõ ràng. Mà nay Dương Hàng quận thừa Nam Dương, nói thật Tuân Kham cũng không có để ở trong lòng. Nhưng thật ra Lã Thường đã giao chiến với Lưu Bị vài lần mà không bị yếu thế hơn, bởi vậy Tuân Kham biết rõ. Tuy nhiên cũng chỉ có vẻn vẹn như thế. Nhưng hiện tại chỗ huyện thành Vũ Âm để lộ ra điều gì đó khiến cho Tuân Kham cảm thấy âm thầm kinh hãi. Có thể ở thế công kích mãnh liệt mà không hiện ra chút bối rối nào, chứng minh quân dân thị trấn Vũ Âm sĩ khí tăng vọt và chính lệnh thống nhất mới có thể làm được trình độ như vậy. Hay là trong huyện thành Vũ Âm còn có cao nhân phải không? Tuấn Kham không khỏi dìm ngựa, lập tức dừng lại ở trước trận suy nghĩ. Nhưng đúng lúc này, chợt nghe thấy tiếng Triệu Vân gào thét ở xa xa, quân sư, mau tránh ra. Tuân Kham lập tức cảnh tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên đầu thị trấn Vũ Âm bay ra một luồng sáng gầm rú xé rách khoảng không, giống như tia chớp mà bắn về phía Tuân Kham. Trong phút chốc, da đầu Tuân Kham đều dựng đứng lên, mắt mở to, cả người ngẩn ngơ sửng sốt. Triệu Vân thấy Tuân Kham nguy hiểm, phóng ngựa chạy tới, muốn cứu Tuân Kham. Nhưng thương mâu kia tốc độ thật sự là quá nhanh, làm cho người ta không kịp phản ứng. Nói thì chậm, nhưng sự việc lại xảy ra rất nhanh, thương mâu đã tới rất gần. Tuân Kham tránh né không kịp, bị bắn trúng tại chỗ, lập tức rơi xuống ngựa. Lại nói tiếp, tầm bắn của Bát Ngưu nỏ trong vòng 800 bước. Tầm bắn này cực kỳ hữu hiệu, ở trong vòng 400 bước là phạm vi thể hiện uy lực lớn nhất. Sau khi qua 400 bước, uy lực của thương mâu sẽ dần dần giảm bớt. Tuân Kham ở ngoài 600 bước, nếu đổi lại là một viên võ tướng, khả năng cũng chỉ là bị thương. Nhưng Tuân Kham không có mặc áo giáp. Khi thương mâu bất ngờ bắn tới, làm Tuân Kham không có gì để phòng bị. Chỉ nghe phù một tiếng, thương mâu đã ở giữa sườn Tuân Kham, cắm thẳng vào trong cơ thể. Máu tươi theo thương mâu phun ra không ngừng. Đợi đến lúc Triệu Vân lao tới trước mặt Tuân Kham, Tuân Kham đã ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Rủi ro bất thình lình, Triệu Vân chân tay luống cuống. Mà ngay cả Dương Hằng ở trên đầu thành Vũ Âm cũng đột nhiên phát sinh biến cố, kinh sợ không biết làm như thế nào cho phải. Vốn hắn là người sai quân tốt nấp phía trong sau tường thành, đợi binh mã Lưu Bị tới gần, sau đó bất thình lình phát động đánh lại. Cũng may mắn trước đây Tào Bằng chỉ quân cẩn thận, nghiêm túc. Khi nhóm quân tốt gặp tình trạng như này, cũng không có xuất hiện bối rối. Nhưng không nghĩ tới, một kích bất thình lình, đứng ở góc độ của Dương Hàng, cũng không có thấy rõ Tuân Kham bị mâu thương bắn trúng. Nhưng mắt thấy trước trận quân địch có một gã văn sĩ đột nhiên gã người xuống đất, cho dù không biết người đó là ai, Dương Hằng cũng có thể đoán ra thân phận người này không đơn giản. Dương Hằng tuy rằng tuổi còn trẻ, lúc trước lại càng không có trải qua chiến trường, Nhưng dù sao đi theo Tào Tháo lâu ngày, tầm nhìn và kiến thức này tuyệt đối không giống như bình thường. Ngay sau khi ở trong ánh sáng của ngọn lửa, Dương Hằng nhanh chóng phản ứng. Hắn đột nhiên đứng dậy, đứng lên phía sau tường thành, lớn tiếng quát. Bát Ngưu Nỏ hỗn loạn. Đặng Ngải đánh cơ quát trong nháy mắt phóng ra mâu thương, cũng sững sờ. Đối với một đứa nhỏ chỉ có 10 tuổi mà nói, đối mặt với trường hợp như thế mà đối với bất cứ kẻ nào đều đã cảm thấy khẩn trương. Thế cho nên khi thương mâu bắn ra, trong đầu Đặng Ngải trống rỗng. Phải biết rằng quân lệnh Dương Hằng chưa phát ra, Đặng Ngải đã phóng ra thương mâu trước. Việc này ở trong quân tuyệt đối là một lỗi chết người. Tức khắc Đặng Ngải chân tay luống cuống đứng ở nơi đó, không biết nên làm thế nào cho phải. Dương Hằng ra lệnh một tiếng, cuối cùng là làm cho Đặng Ngải phản ứng lại. Thái địch lắp ráp mũi tên. Thái địch giật mình cũng bừng tỉnh, tiếng chỉ huy quân tốt bên cạnh lớn tiếng chuyển động bàn tời kéo dây cung. Cùng lúc đó, cậu từ một bên nâng lên một cây thương mâu, nắp lại ở phía trên nỏ. Đặng Ngải giơ một chùy lên, hung hăng đập vào cơ quan phía trên. Một âm thanh của thương mâu vang lên leng keng. Rời cung mà ra, hướng tới trận quân địch ở ngoài thành bắn ra. Trên đầu thành, suốt đêm đã trang bị 50 cái nỏ sàn, 50 cây mâu đồng thời bắn ra. Âm thanh chói tai quanh quẩn ở trên khoảng không chiến trường, lập tức làm cho Đặng Ngải bình tĩnh trở lại. Mặc kệ nó, nếu đã phóng ra, vậy đừng e dè nữa. Một nhánh cây mâu gào thét bay tới phía trận quân địch, mà trước trận quân Lưu Bị thì đang rối loạn. Triệu Vân lao tới trước mặt Tuân Kham, nhảy xuống ngựa, muốn cứu Tuân Kham đưa trở về. Nhưng lúc này, số cây mâu bay nhanh đến, làm cho Triệu Vân cũng không dám né tránh, múa thương trên không trung, ra một đảo đường cong kỳ dị. Đại thương tung bay, đánh bay một nhánh cây mâu bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Triệu Vân kêu lớn nói: quân Tào chết tiệt, không ngờ có trang bị vũ khí như vậy. Hơn 600 bước, đây chính là hơn 600 bước. Không ngờ còn có uy lực lớn như vậy, quả thực đã ngoài dự liệu của Triệu Vân rồi. Dựa theo tình hình phía trước đoán tầm bắn của những thương mâu này trong vòng 500 bước. Nhưng không nghĩ tới, không ngờ vượt qua 600 bước. Chỉ sợ có thể đạt tới 700 bước. Thậm chí tầm bắn 800 bước. Cũng may mắn khoảng cách xa, khi thương mâu đến uy lực đã giảm đi rất nhiều. Nhưng dù vậy, Triệu Vân mỗi lần đánh một cây mâu đều đã cảm thấy cánh tay run lên. Bên cạnh đã có hơn 10 người bị thương mâu bắn trúng, ngã vào trong vũng máu. Cũng may quân Lưu Bị có kinh nghiệm chiến đấu, tuy rằng kinh hãi nhưng không có xuất hiện tán loạn. Dưới sự chỉ huy của Triệu Vân, chậm rãi lui về phía sau. Tuy nhiên, trước trận hơn 100 cái máy bắn đá lại gặp phải cảnh tấn công chí mạng. Bị thương mâu hung áp uy lực rơi xuống, một trận máy bắn đá trong nháy mắt biến thành đánh nát, rơi rụng xuống. Tử Long đây là có chuyện gì? Trương Phi Tử tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Hơ. To. Nơ. Mê tỉnh lại lao ra quân doanh, liền nhìn thấy cả người Tuân Kham là máu, được quân tốt khiêng vào doanh trung. Trương Phi lập tức kinh sợ, vội vàng chạy đến trước trận hỏi. Sau khi nghe nói trải qua sự tình, Trương Phi không khỏi nổi trận lôi đình, không để ý Triệu Vân ngăn cản, lập tức hạ lệnh hôm nay không san bằng Vũ Âm, ta đây tuyệt không lui binh, truyền lệnh ba quân cho ta hướng Vũ Âm tấn công. Trương Phi điên rồi. Đúng vậy, thật sự là hắn đã nổi điên. Đêm qua hành tung bị bại lộ, vốn định trá hình mở cửa thành đánh lén Vũ Âm. Cuối cùng bị đối phương nhìn thấu, chẳng những không công được một viên đại tướng mà còn bị mất 30 tinh binh bạch mạo. Chính Trương Phi bị quân Tào bắn chết ngựa, suýt chút nữa chết ở dưới thành Vũ Âm. Mà nay lại là Thương Mâu chết tiệt, lại làm Tuân Kham bị thương. Trương Phi thân là huynh đệ của Lưu Bị, một mưu chủ ưu tú, đối với Lưu Bị mà nói quan trọng ra sao? Tuy rằng nói Lưu Bị coi trọng Gia Cát Lượng, nhưng ở trong mắt Trương Phi, mặc dù Gia Cát Lượng có chút năng lực, nhưng so sánh với Tuân Kham cũng không ở phía trên một tầng. Nếu như quân sư Tuân Kham chết ở nơi này, Trương Phi điên rồi. Hắn chỉ huy cuộc chiến, quân Lưu Bị bắt đầu hướng tới Vũ Âm, phát động tấn công giống như thủy triều. Tuy rằng máy bắn đá bị phá hủy, nhưng còn có xe tỉnh lan, còn có thang, còn có vũ khí công thành khác. 20 chiếc tỉnh lan chậm rãi tiến ra đại doanh, ngang nhiên xông qua hướng tới đầu thành Vũ Âm. Trên tỉnh lan, cung thủ không ngừng hướng lên đầu thành bắn tên, ý đồ muốn áp chế cũng tiến thủ quân Tào. Dương Hằng sắc mặt vẫn như cũ, không thấy có chút bối rối. Chờ lâu như vậy, mặc dù Đặng Ngãi không quan tâm những mũi tên kia đã phá hủy kế hoạch của hắn, cũng mặc kệ nói như thế nào, quân Lưu Bị rốt cuộc đã bắt đầu tiến công. Dương Hằng rít gào một tiếng, kéo ra thanh bảo kiếm đeo ở dưới sườn, giơ bảo kiếm lên cao, rồi bất thình lình chém kiếm xuống. Cung tiến thủ ném bắn. Cung tiến thủ sớm đã chuẩn bị chờ phát động, sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức mở cung bắn tên. Ông ông sụt. Một vòng mưa tên liên tiếp từ trên đầu thành phóng lên cao. Từ trên không trung, những đường cong tuyệt vời được vẽ ra từng chùm. Hướng xuống dưới thành chút xuống. Một đám 500 cung tiến thủ đồng thời mở cung bắn tên, tên giống như mưa chút xuống. Tiểu Ngải, nhắm ngay cho ta những tỉnh lan này, đừng cho bọn chúng tới gần. Ném thạch cơ, chuẩn bị. Nghe mệnh lệnh của ta, ném bắn. Sau tường thành Vũ Âm, hơn 10 cái ném thạch cơ sớm đã chuẩn bị xong. Dương Hằng ra lệnh một tiếng, hơn 10 miếng gào thét bay ra từ huyện thành. Mà Đặng Ngải lúc này cũng đã tỉnh táo lại hoàn toàn. Bát ngưu nỏ ổn định. Đừng vội bối rối. 5 cái nỏ sàn nhắm ngay một chiếc tỉnh lan, nghe mệnh lệnh của ta, bắn cho ta. Đặng Ngải trang nghiêm giống như một tướng quân có kinh nghiệm chiến trường, không thấy có chút bối rối. Cậu giơ một chùy lên, hung hăng nên ở trên cơ quát thượng nỏ sàn. Ầm một tiếng, lại một cây mâu bắn ra ở giữa một chiếc tỉnh lan. Xe tỉnh lan gặp công kích mãnh liệt, không khỏi ở tại chỗ lay động một hồi. Cung tiến thủ đứng trên tỉnh lan không vững, có mấy người rơi từ trên xe xuống. Thái địch chỉ huy quân tốt, chuyển động bàn tời, đem dây cung kéo ra, rồi sau đó nhanh chóng lắp một cây mâu. Cậu và Đặng Ngãi phối hợp cực kỳ thuần thục. Sau khi thương mâu trang bị xong, Đặng Ngãi vé vào hai nỏ sàn di động, lại quát lớn. Lúc này đây, tấm chắn thương mâu ở tỉnh lan, lực xuyên thủng rất lớn, làm tấm chắn dày kia vụn gỗ tung ra, lập tức vỡ vụn không chịu nổi. Mọi người không phải bối rối. Quân phản loạn đều có cung tiến thủ phụ trách. Các ngươi nhắm ngay tỉnh lan tiếp tục phóng ra, nghe mệnh lệnh ta, ổn định. Tất cả ổn định cho ta. Phóng ra. Đặng Ngãi đem một chùy dao cho Thái Địch, đứng lên chạy ở trên đầu thành. Mỗi khi đến bên cạnh một trận nỏ sàn, cậu đều lớn tiếng la lên cổ vũ sĩ khí quân tốt. Một đứa nhỏ 10 tuổi, âm thanh vẫn còn mang tính trẻ con. Cũng không biết vì sao thời điểm khi cậu la lên lại khiến nỏ sàn thủ lập tức tỉnh táo lại. Thương mâu bắn càng trở nên chuẩn xác hơn. Mọi người làm theo mệnh lệnh Đặng Ngải, hướng tới Tỉnh Lan, phát động một vòng công kích liên tục. Xa xa, Dương Hằng liếc mắt nhìn Đặng Ngải một cái, trên mặt không khỏi lộ ra một chút tươi cười tán thưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 475 Tào Tặc Canh Tân. Chương 477. Khoảng cách. Keng keng keng. Tiếng kim loại vang lên ở dưới thành vũ âm. Mặc dù ở trong lòng Trương Phi có bất mãn, nhưng cũng không dám cãi quân lệnh, đành phải hạ lệnh thu binh. Trời đã tối. Huyện thành vũ âm giống như là một bàn thạch cứng rắn, không có chút sơ hở nào lộ ra. Trên tường thành vẫn lưu lại dấu vết bị đập phá qua, trên đầu thành từng làn khói đặc bay lên. Trong nháy mắt quân lưu bị rút lui như thủy triều. Hướng theo thành huyện vũ âm, tiếng hoan hô truyền đến như tiếng sấm. Rất hưng phấn sau khi sống sót qua tai nạn. Nhưng ở bên trong lỗ tai của Trương Phi lại hình như là đang cười nhạo. Cười nhạo hành động của Trương Phi đã không biết tự lượng sức mình. Mắt trợn tròn lên, Trương Phi nghiến răng. Hắn nổi giận đùng đùng trở về quân doanh. Nhìn vào ngay mặt Triệu Vân hỏi. Công phá vũ âm. Trong lòng Triệu Vân gượng cười. Ta chỉ thấy ngươi bị hao binh tổn tướng, lại không làm gì được huyện thành vũ âm. Bát ngưu tên nỏ trên huyện thành kia, giống như một ác mộng khiến cho nhóm quân tốt hết hồn. 20 xe Tỉnh Lan trong khoảng thời gian ngắn đã tổn hao 7 cỗ xe. Càng không cần nói nữa. Hoàn toàn không thể áp chế cung tiến huyện thành vũ âm. Quân tốt không có bảo hộ. Giống như con thiêu thân lao vào lửa. Chết vô số. Trong chốc lát, quân lưu bị đã tổn thất gần 1.000 người. Tuy nói đánh giặc không thể không bị chết và bị thương, nhưng vấn đề căn bản là ngươi không thể động đến vũ âm thôi. Nhưng những lời này Triệu Vân không có khả năng nói ra được. Hắn là một bộ khúc tốt, nhưng lại không phải là một mưu thần tốt. Triệu Vân sẽ không tranh giành, cũng không biết nên nói chuyện như thế nào. Nhiều khi, Thường Sơn Triệu Tử Long thuộc loại người chân thực khô khan. Không biết nói chuyện với người khác như thế nào. Càng không biết nên đem ý của mình muốn nói chuyện đạt đến đối phương. Đây cũng chính là nguyên nhân Lưu Bị vẫn không cho hắn một mình thống lĩnh một đội quân. Nhưng Trương Phi ngược lại, người cao lớn thô kịch nhưng như một người lỗ mãng, nhưng hắn sẽ đi tranh, sẽ đi đoạt. Nói hắn là kẻ công kiêu ngạo cũng được, nói hắn là ỷ vào sủng ái mà kiêu cũng thế. Tóm lại Trương Phi đồng kêu to gào. Hơn nữa dù liên tiếp phạm sai lầm lại vẫn được ủy thác trọng trách, độc lĩnh một quân. Bởi vì Trương Phi biết nên biểu đạt ý tưởng trong lòng như thế nào. Ở điểm này, tính cách quyết đoán của Triệu Vân không thể so được với Trương Tam gia. Quân sư tỉnh dậy. À! Triệu Vân hạ giọng nói, tình hình quân sư không tốt lắm. Tam tướng quân mau đi xem một chút đi. Trương Phi sơ. Dơ. Quy. Quy. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tranh luận với Triệu Vân nữa. Vội vàng chạy chậm. Chạy vào bên trong lều lớn. Trong đại trướng tràn ngập một mùi máu tanh, các tướng đã sớm chờ đợi ở bên trong. Thời điểm Trương Phi đi vào, đúng lúc gặp quân y đi ra ngoài, Trương Phi tiến lên, một tay kéo quân y dừng lại. Tình hình quân sư như thế nào? Quân sư? Quân y kia vẻ mặt sầu lo, rõ ràng tình hình không được lạc quan. Trương Phi giận tím mặt. Một tay đẩy gã quân y kia ngã xuống đất. Ngươi là tên vô dụng. Nếu không cứu được quân sư, vậy giữ lại ngươi được cái gì? Khi đang nói, hắn rút ra bảo kiếm, hai ba bước tiến lên định lấy tính mạng của quân y kia. Võ tướng liên quan câm như hến, nhưng không một ai dám đứng ra nói đỡ cho quân y kia. Trương Phi giơ kiếm lên, đã thấy ánh sáng chợt lóe lên. Một âm thanh vang lên. Một thanh bảo kiếm đỡ thanh bảo kiếm của Trương Phi. Trương Phi giận quát một tiếng. Quay đầu lui về phía sau hai bước, nhìn lại thấy Triệu Vân đã tới. Ngăn cản Trương Phi. Tử Long, muốn cản ta sao? Tam tướng quân, tội gì giận chó đánh mèo. Y đã tận sức vì tiên sinh, lúc này giết người chiến sự sẽ gặp điểm xấu. Trương Phi hai mắt trợn lên. Vừa muốn mở miệng quát mắng. Lại nghe thấy âm thanh một người đang suy yếu nói. Quân sư. Trương Phi nghe thấy lập tức bỏ lại Triệu Vân và quân y kia chạy về bên giường. Sử sách từng ghi lại Trương Phi trọng sĩ phu. Mà khinh sĩ tốt. Hắn tôn kính Tuân Kham là phát ra từ trong lòng, gần bằng với Lưu Bị. Về phần Gia Cát Lượng, Trương Phi vẫn coi không quan trọng. Một phần cũng là do tuổi của Gia Cát Lượng quá nhỏ. Về mặt khác, còn là bởi vì Tuân Kham ở trong Sĩ Lâm có được danh vọng lớn như vậy. Lang Gia Gia Cát thì không thể nào đánh đồng được Vương To, Y, T, To, A, Xuyên Tuân Thị. Danh tiếng mấy đời nối tiếp nhau, đã tạo lòng tin và uy tín của mọi người. Dù là Lưu Bị ở trước mặt Tuân Kham cũng không có dám thất lễ. Nếu Tuân Kham không mở miệng, có lẽ Trương Phi đã rút kiếm đánh nhau với Triệu Vân. Trong lòng Triệu Vân than nhẹ một tiếng, đi lên phía trước nâng quân y đứng dậy. Tiên sinh chớ trách. Hắn đem quân y ra ngoài lều lớn trung quân. Đột nhiên hạ giọng nói. Nếu quân sư không có việc gì, mọi việc sẽ không có gì. Nhỡ, chỉ sợ đến lúc đó cũng không ai có thể ngăn cản được tam tướng quân. Ngươi nên đi nhanh đi. Sắc mặt quân y trắng bệch. Nghe Triệu Vân nói xong, cũng không có nói năng rườm rà, chắp tay vái chào rồi xoay người rời đi vội vàng. Nhìn quân y đi xa, Triệu Vân hít sâu một hơi, xoay người trở về lều lớn trung quân. Lúc này khí sắc Tuân Kham suy yếu, khuôn mặt gầy gò, toàn bộ không có chút màu máu nào. Gương mặt trắng bệch như người chết. Tuân Kham nắm hai bàn tay to của Trương Phi, đang cố gắng hết sức để nói chuyện. Ta vốn định mượn cơ hội này là tạo một nền tảng cho chủ công. Không ngờ một huyện thành Vũ Âm nho nhỏ này lại khó đối phó như vậy. Dực Đức, nếu ta không có ở đây, nhất định ngươi không được làm việc lỗ mãng, lập tức thu binh trở về huyện thành. Mà nay chủ công lại nấp trong bãi cát cạnh sông chuẩn bị phục kích Tào Hữu Họp. Người báo tin cho chủ công trấn thủ làm ổn định Uyển Thành, kết giao với cường hào Nam Dương. Hết mình khuyên bảo hai người Lý Giai Lưu Hổ xuất binh tham chiến. Kể từ đó, cũng có thể tránh cho Lưu Kinh Châu bị chỉ trích. Kinh Tương, dù chưa là Đại Giang Long Phúc, là một nơi chiến tranh khắp nơi, không thể làm cơ sở. Nếu chủ công muốn phục hưng Hán Thất, nên nghĩ cách giành Tây Xuyên. Tuy nhiên, còn cần lưu ý, Tây Xuyên và Kinh Tương cường hào xung đột không thể vứt bỏ không để ý đến cường hào Kinh Tương. Cũng không thể dựa vào hoàn toàn kẻ sĩ ở Kinh Tương. Nếu không, chắc chắn có tai họa. Nếu sau khi chủ công giành Tây Xuyên, không được nóng lòng mà xuất binh. Đừng noi theo hành vi thất thố của phụ tử Tôn Thị ở Giang Đông tiếp nhận Nam Hoang Man tộc. Có thể cách làm việc của Tào Hữu Học ở Hà Tây. Quân sự vũ lực không thể nghèo nàn, khó được lâu dài. Dược Đức, tính tình ngươi cương liệt, hành động theo cảm tính. Mà nay chủ công đang nguy cấp tồn vong, ngươi nên kiềm chế tính tình, không thể làm theo cảm tính. Tử Long có đại tài, đáng tiếc không biết ăn nói, ngươi nên giúp đỡ hắn nhiều hơn. Tuân Kham nói một hồi, một số gần như là lo việc hậu sự. Trương Phi mắt rưng rưng, liên tục gật đầu. Thương tổn của Tuân Kham do Thương Mâu tạo thành quả thực là rất lớn. Bên sườn bị Thương Mâu xé sách, thậm chí có thể nhìn thấy gan mấp máy trong cơ thể. Như thế cho dù có Hoa Đà đến, cũng không thể cứu vãn được tính mạng Tuân Kham. Trong lòng Tuân Kham biết rõ ràng, sau khi bàn giao cho Trương Phi xong sẽ không có đủ sức mở miệng nữa. Nằm ở trên giường, hơi thở dần dần yếu đi. Ừ, lúc trước ba người họ Tuân nổi tiếng ở Dính Xuyên, tình cảm ba huynh đệ rất sâu sắc. Nhưng sau này lại vì chuyện chính trị mà xảy ra xung đột. Tuân ốt đến nương tựa Tào Tháo, còn Tuân Kham thì quy thuận Viên Thiệu. Này trời không đáng ta. Trong đầu Tuân Kham đang nghĩ lại thời niên thiếu khi ba huynh đệ họp ở trường. Trên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng lại dần dần hiện ra một chút đỏ hồng. Đáng tiếc, người huynh đệ của ta không còn cách nào quyết đấu lần nữa. Mà nay ngươi thắng, nếu có kiếp sau, ngươi và ta sẽ nhìn rõ. Đang nắm chặt bàn tay to của Trương Phi đột nhiên buông ra. Tuân Kham nghiêng đầu một cái, hơi thở đã tắt. Trương Phi ngồi ở bên cạnh giường trong đầu một mảnh trống rỗng. Hắn thật không thể tin. Thật sự Tuân Kham đã chết. Hơn nửa ngày, đột nhiên hắn gầm lên giận dữ. Nếu hôm nay không san bằng huyện thành Vũ Âm, vì quân sư báo thù rửa hận ta thề không làm người. Các tướng trong trứng nghe thấy vậy đột nhiên đứng nhìn nhau ngơ ngác. Tính tình của Trương Phi tất cả mọi người đều biết. Nhưng lúc này lại ra tấn công Vũ Âm, không thể nghi ngờ là một lựa chọn kém nhất. Tuân Kham chết, làm sĩ khí trong quân giảm đi. Lúc này phát động tấn công làm sao có thể giành được thắng lợi. Tuy có thuyết pháp quân đội đau thương vùng lên ức sẽ chiến thắng, nhưng vấn đề là ngày nay trong quân không phải dễ dàng hình dung được. Trong quân binh lính đang rất buồn bã. Mọi người nhìn nhau cũng không biết nên khuyên bảo Trương Phi như thế nào. Rất rõ ràng Trương Phi đã hung dữ hơn rồi. Sự nổi giận của Trương Tam gia và uống rượu thành con ma men không có khác gì nhau. Lúc này đi lên ngăn cản Trương Phi, chuẩn bị không tốt có thể sẽ mất tính mạng. Tam tướng quân, không thể. Triệu Vân tiến lên, đang hướng bước ra lều lớn chỗ Trương Phi. Quân sư di mệnh bắt ta phải lập tức lui binh trở về Uyển Thành. Ánh mắt Trương Phi đỏ bừng, lạnh lùng nói, Tử Long, sao không muốn vì quân sư báo thù? Chủ công linh cho ngươi bảo vệ quân sư, khi quân sư bị thương ngươi lại ở chỗ nào? Ý muốn nói chính là trách móc Triệu Vân không hoàn thành trách nhiệm mới để Tuân Kham chết. Nếu là người khác, một câu nói đã lập tức trở về. Nếu không phải tam tướng quân ngươi liều lĩnh làm mình bị thương và hôn mê, quân tốt như rắn mất đầu. Ta cần gì phải đi trấn an binh sĩ, ổn định lòng quân. Những gì Triệu Vân có tình nói là để nói một người không tốt. Hắn đỏ bừng mặt lên, vâng vâng nhưng không biết mở miệng như thế nào. Nhưng trên tay vẫn cầm cánh tay của Trương Phi, không chịu thả lỏng chút nào. Triệu Vân buông tay ta ra. Di mệnh quân sư, lệnh ta phải lui binh trở về. Nay thi thể quân sư chưa lạnh, tam tướng quân muốn chống lệnh sao? Như vậy làm quân sư không nhắm mắt được. Ngươi! Trương Phi trừng mắt nhìn Triệu Vân, mà Triệu Vân không có chút sợ hãi nào nhìn lại. Hai người giằng co một lúc lâu, chung quy là Trương Phi không thể nào để bỏ được ngăn trở của Triệu Vân ra. Dù sao bộ khúc của hắn không thể sánh bằng Triệu Vân. Từ lúc tới Kiến An 4 năm trước, Triệu Vân tìm Lưu Bị làm nơi nương tựa. Mấy lần cứu Lưu Bị trong nguy nan, lại lập rất nhiều công trạng. Trương Phi không có khả năng giống với Triệu Vân mà thích đánh chửi như nào cũng được. Mà thân thủ Triệu Vân so với Trương Phi còn cao hơn một bậc, khiến cho Trương Phi không thể không băn khoăn suy nghĩ. Lui binh như vậy chẳng phải để người ta nhạo báng. Sự nghiệp của chủ công là quan trọng hay là của tam tướng quân quan trọng? Tử Long, ngươi! Một câu Triệu Vân, tuy nhiên nửa ngày Trương Phi không nói ra được. Hơn nửa ngày hắn suy sụp đành nhượng bộ. Vậy ngươi nói chúng ta nên lui binh như thế nào? Lúc này lui binh tất nhiên Vũ Âm sẽ truy kích. Triệu Vân nguyện cản đường ở phía sau yểm trợ đại quân rút lui khỏi. Tam tướng quân có thể thừa dịp đêm nay bảo vệ di hài quân sư trở về huyện thành. Nếu quân Tào truy kích, Vân nguyện vì tam tướng quân ngăn trở. Trương Phi trầm lặng. Sau một lúc, hắn nhún chân thở phì nói, vậy làm theo lời Tử Long. Bóng đêm bao phủ bãi cát với bờ sông. Đúng là giữa mùa hạ, so với nước sông cuồn cuộn ở dưới ánh trăng từng gợn sóng lăn tăn. Lưu Bị đi đến bãi cát, chau mày. Huynh trưởng tiểu tặc đóng quân trấn giữ Dương Sách, không tiến cũng không lui, không biết có sắp tâm gì. Quan Vũ tiến lên, nhẹ giọng hỏi. Lưu Bị lắc đầu. Việc này tất có dụng kế. Vân trường, chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi. Nếu đến giờ tí tiểu tặc không đến, ta và ngươi liền đánh lén trấn Dương Sách. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 476 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 478. Tên tiểu tặc Tào ra giờ ở đâu? Buổi sáng sớm thì trấn Dương Sách vắng ngắt không một tiếng động. Một thị trấn to như thế mà còn chẳng thấy một sinh vật sống nào, nói gì đến tung tích của Tào quân. Lưu Bị đứng ở cửa thị trấn Dương Sách, trừng to mắt nhìn, vẻ mắt quái gở cực kỳ khó coi. Trong ánh nắng sớm mai lại lộ ra sắc tái nhợt. Trong khi đó Quan Vũ phóng ngựa trên những con phố dài của thị trấn Dương Sách. Chỉ nghe từng hồi tiếng vó ngựa vô cùng nặng nề và ức chế. Chết tiệt, đây là một doanh trại trống không. Quan Vũ nhảy xuống ngựa bước nhanh tới trước Lưu Bị. Huynh trưởng, chúng ta bị lừa rồi. Đây là một doanh trại trống không, không một bóng người. Hai gò má Lưu Bị giật giật, đột nhiên quát lên. Tên tiểu tặc đi đâu rồi? Đúng vậy, Tào Hữu Học đang ở đâu? Thì trấn Dương Sách to như thế, sao lại trở thành một tòa thành trống không? Tào quân đâu rồi? Bách tính của Dương Sách ở đâu? Rốt cuộc là chuyện gì? Trong lòng Lưu Bị bỗng thấy có sự cảm xấu. Y cảm giác lần này rất có thể mình đã trúng gian kế của Tào Bằng. Lập tức sai người tới bến phía nam thông báo cho Thản Chi, bảo gã cẩn thận Tào Bằng đánh lén. Tung tích của Tào Bằng đều không rõ, vậy chắc chắn là có chuẩn bị hành động. Một là trở về cứu viện thành Vũ Âm. Nhưng Lưu Bị và Quan Vũ chờ mãi không thấy đến. Chứng tỏ Tào Bằng không hề hồi binh. Nếu không viện trợ huyện Vũ Âm thì chắc là đang gấp rút tiếp viện Cức Dương. Lưu Bị cũng coi như khá hiểu Tào Bằng. Đặc biệt là trong chuỗi chinh chiến liên tiếp ở Lương Châu. Hắn đã thể hiện ra là người rất giỏi dùng kỳ binh. Mưu trí hơn người. Nếu chẳng may, hắn từ bỏ Vũ Âm và dồn sức tấn công bến phía nam, chẳng phải đã chặt đứt đường lui của mình sao? Nghĩ đến đây, Lưu Bị bỗng giật mình toát mồ hôi, vội vàng lớn tiếng ra lệnh cho quân tốt tập kết xuất phát. Huyên trưởng Thản Chi ở bến phía nam đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Lại có cả Tử Trọng và Hiếu Khởi giúp sức. Tên tiểu tặc dù có đánh lén, e rằng cũng khó thành công. Sao chúng ta không hồi binh về Vũ Âm, hợp binh lại với đám quân sư? Tên tiểu tặc rõ ràng muốn dùng kế vây ngụy cứu Triệu. Chúng ta không để cho hắn toại nguyện. Công hãm Vũ Âm thì sẽ mã đáo thành công. Lưu Bị nghe thế lập tức trầm tư suy nghĩ. Không sai. Nếu tấn công Vũ Âm hẳn cũng là một lựa chọn rất tốt. Lần xuất binh này vốn định tấn công vào thành chiếm đất tiến đánh Tào Bằng. Mà nay Tào Bằng không bị mắc lừa còn binh lực ở Vũ Âm trống rỗng. Đám quân sư đã ở huyện thành Vũ Âm suốt một ngày rồi chắc hẳn đã có thu hoạch. Bản thân mình lúc này tới Vũ Âm đúng lúc có thể tập trung binh lực. Kể cả Lưu Bị quay về viện trợ Vũ Âm thì cũng không cần lo lắng về đường lui. Lưu Bị dụng binh khá linh hoạt. Điều quan trọng nhất là y có thể tiếp thu kiến nghị của người khác. Kế này của Quan Vũ đối với Lưu Bị mà nói có rất nhiều điểm hay. Sau một hồi suy nghĩ, Lưu Bị cắn răng, gật đầu nói. Mệnh lệnh được truyền đi, quân tốt lập tức khởi động. Tuy nhiên, Quan Vũ hình như lại không bằng lòng lắm. Sau khi do dự một lát, hắn ta đề xuất với Lưu Bị. Tên tiểu tặc nghe được tin chắc chắn sẽ từ bỏ kế hoạch ban đầu quay về cứu viện Vũ Âm. Để có thể tiếp tục ở đầu bến Bị Thủy. Cho dù không giết được tiểu tặc thì cũng có thể làm tổn binh hao tướng. Tới khi đó, huyên trưởng có thể toàn lực tấn công Vũ Âm mà không phải lo lắng gì. Như thế quận Nam Dương tất sẽ thần phục. Kế sách của Vân Trường rất tuyệt, cứ theo đó mà làm. Ngay lập tức, Lưu Bị và Quan Vũ chia binh thành hai đường, chuẩn bị rời khỏi thị trấn Dương Sách. Thế nhưng đúng lúc này bỗng thấy một tên thám mã phi như bay tới. Tên thám báo đó xuống ngựa trước người Lưu Bị. Phủ phục trên mặt đất. Thở hổn hển nói. Vừa nhận được tin. Sáng sớm nay Tào Bằng và Đặng Chi. Đỗ Kỳ ở Cức Dương đã đánh gọn kìm bến phía nam. Thiếu tướng quân liều chết chiến đấu. Mặc dù đã đánh lui quân Tào nhưng lại chịu tổn thất nghiêm trọng. Thiếu tướng quân bị trọng thương, Hiếu Khởi tiên sinh không rõ tung tích. May mà Tử Trọng tướng quân từ Niết Dương xuất binh tới viện trợ, khó khăn lắm mới ổn định được trận tuyến. Cái gì? Lưu Bị kinh ngạc. Tào Bằng quả nhiên đã đánh úp bến phía nam rồi sao? Trong khi đó Quan Vũ càng có vẻ căng thẳng, Thản Chi có gặp nguy hiểm không? Thiếu tướng quân đã được đưa đến Niết Dương cứu chữa, giờ còn chưa rõ tình hình lắm. Tử Trọng tướng quân sai người đến cầu cứu. nếu không có viện quân, Tử Trọng tướng quân e là khó có thể giữ được đại doanh của bến phía nam. Xin chủ công nhanh chóng quyết định. Một khi bến phía nam bị mất, quân Tào quân có thể qua sông tiến thẳng đến Niết Dương. Nếu Tào quân công chiếm được Niết Dương, đồng nghĩa với việc cắt đứt liên lạc giữa Kinh Châu và Uyển Thành. Những chuyện khác chưa cần nói, chỉ riêng về lương thực sẽ phải đối mặt với vấn đề lớn. Lưu Bị công chiếm Uyển Thành, cướp lấy Bác Vọng, Tây Ngạc, thế nhưng quân lương không nhiều lắm. Đặc biệt là khi Lưu Bị chiêu binh mãi mã ở Uyển Thành, binh lực lên tới 5 vạn. Điều này cũng khiến ba vùng ở Uyển Thành gánh chịu áp lực cực lớn. Lưu Bị muốn lôi kéo lòng dân nên không trưng thu thuế má ở ba huyện này. Quân lương của y dường như hoàn toàn từ Tân Giã vận chuyển đến, do Kinh Châu tiếp viện. Niết Dương mà mất đi. Lưu Bị bỗng giật mình, lạnh toát sống lưng. Y vốn định sau mùa thu mới tấn công Tào Bằng, nguyên nhân cũng nằm ở vấn đề quân lương này. Còn giờ y dám dụng binh với Tào Bằng, phần lớn là dựa vào sự đảm bảo lương thực ở Tân Giã. Tào Hữu Học thủ đoạn hay lắm. Lúc đầu, Lưu Bị muốn tranh thủ thời gian với Tào Bằng. Nhưng giờ xem ra Tào Bằng hình như đã nhanh hơn một nước cờ. Cho dù lúc này y tiến đánh Vũ Âm, nhưng nếu Niết Dương bị mất chắc chắn sẽ khiến lòng quân bất an. Kế sách hiện giờ là trước tiên giữ vững đại doanh của bến phía nam, tuyệt đối không được để Tào Bằng qua sông tấn công. Còn về huyện thành Vũ Âm, có Tuân Kham ở đây ép thắng. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lưu Bị đã có chủ định, lập tức lệnh cho Quan Vũ làm quân tiên phong, gấp rút tới đại doanh bến phía nam. Tử Trọng chính là Mi Trúc. Mi Trúc có thể nói là một tay giỏi về nội chính, nhưng về quân vụ có phần chưa đủ thực lực. Lòng trung thành của gã đương nhiên không cần phải nghi ngờ. Mi Hoàn là phu nhân của Lưu Bị, có quan hệ như vậy nên Lưu Bị cũng không lo lắng nhiều. Thế nhưng vấn đề là nếu Tào Bằng thật sự muốn tiến công mạnh mẽ vào bến phía nam, gã có đỡ nổi không? Lưu Bị lo lắng không yên, thúc đại quân phải tới bến phía nam vào lúc chính ngọ. Lúc này, đại doanh bến phía nam mù mịt khói lửa. Trên cửa bến phà vẫn còn lưu lại các vết máu loang lổ, có thể thấy ở đây đã từng trải qua một trận chiến ác liệt. Quân tốt đang dọn dẹp chiến trường, sắp xếp gọn rẽ từng đồng xác chết. Đúng giữa mùa hạ, thời tiết cực kỳ oi bức. Trước lúc bình minh, Tào quân đột nhiên phát động tập kích vào bến phía nam. Điển Mãn và Hứa Nghi từng có lần đánh vào đại doanh bến phía nam. Quan Bình vội vã ứng chiến, nhưng lại gặp phải cuộc tấn công liên thủ của hai người này. Hai bọn họ đều là hào dũng chi sĩ, có thể còn chưa bằng phụ thân của bọn họ. Tuy nhiên cũng đã đạt tới võ tướng chuẩn hạng nhất. Quan Bình mặc dù thiện chiến nhưng bị hai người đánh từ hai mặt nên cũng không thể có lợi thế. Trong chiến loạn, Quan Bình bị Hứa Nghi dùng thiết lưu tinh đả thương. Sau đó lại bị Điển Mãn chém một đao. Hôn mê tại chỗ. Nếu không phải người tùy tùng của Quan Bình liều chết cướp Quan Bình về, có lẽ Quan Vũ lúc này đã phải chịu nỗi đau tang tóc cho đứa con thứ của mình. Tiếp sau đó, viện binh của Mi Trúc tới mới coi như đuổi được Tào quân ra khỏi đại doanh bến phía nam. Trong trận chiến này, quân Lưu bị chịu tổn thất thê thảm. Số người chết và bị thương trên 1.000 người, còn số quân sĩ mất tích nhiều vô số kể. Những chướng ngại vật trước đại doanh bến phía nam gần như bị hủy hoại triệt để. Chỉ để lại một đống lộn xộn sau khi bị thiêu hủy. Thế nhưng đáng tiếc nhất vẫn là cuộc mất tích của Trần Chấn. Trần Chấn tự là Hiếu Kỳ, người Uyển Thành. Đó là người trung thành, dài nhưng kiên định. Người này trước kia từng là mưu sĩ dưới trướng của Viên Thiệu. Sau cuộc chiến Thương Đình, Trần Chấn mới trở về quê hương. Hắn ta và Lưu Bị quen biết đã lâu. Thế nên khi Lưu Bị làm chủ Tân Xã, Trần Chấn là người đầu tiên tới đầu quân cho Lưu Bị. Lúc ấy, Gia Cát Lượng còn chưa xuất núi. Trần Chấn và Tuân Kham, một trong một ngoài, có thể nói là hợp nhau tăng thêm sức mạnh, là trợ thủ đắc lực cho Lưu Bị. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Gia Cát Lượng, địa vị của Trần Chấn đã bị giảm sút. Suy cho cùng, xét về đại cuộc thì Trần Chấn không sánh được với Gia Cát Lượng. Nhưng trong một vài chi tiết, Lưu Bị vẫn cần Trần Chấn giúp sức. Không ngờ cuộc chiến bến phía Nam này đã khiến Trần Chấn mất tích. Trong lịch sử lúc đầu thì Trần Chấn là công thần có công lớn đi theo Lưu Bị vào Toanh Xuyên. Khi Lưu Bị xưng đế, Trần Chấn từng làm quan tới chức thái úy. Mà nay tung tích không rõ, sống chết không biết. Theo đám binh lính nói thì lúc đại doanh bến phía Nam hỗn loạn nhất, Trần Chấn vì muốn bảo đảm không bị mất bến phà nên đã dẫn bộ binh đi cứu viện. Còn người tấn công vào bến phà bến phía Nam khi ấy chính là binh tào sử của quận Nam Dương Đỗ Kỳ. Theo đó, Trần Chấn tuyệt đối lành ít dữ nhiều. Kể cả không bị giết thì cũng nhất định bị bắt làm tù binh, nếu không sẽ sống mà không thấy người, chết không thấy xác. Lưu Bị cực kỳ đau xót trong lòng. Tào Bằng đã từng khiêu chiến ư? Từ sau khi trời sáng, Tào quân đã rút binh, nhưng sau đó lại tập kích. Hiện giờ, Đỗ Tập dựa lưng vào rừng hoa đào, hạ trại ở bờ phía đông Cức Thủy, cùng với Cức Dương tạo thành thế đặc biệt. Nhị tướng quân từng tới thỏa hiệp nhưng Tào quân cũng nhất quyết không ra. Còn về tên tiểu tặc Tào Bằng lại chưa hề xuất hiện. Nói không chừng lúc này đang đóng giữ trong huyện thành Cức Dương. Tào hữu họp chưa từng xuất hiện sao? Lưu Bị nghe xong chợt ngẩn người ra. Y quay đầu hỏi Quan Vũ, Vân Trường, khi ngươi đi khiêu chiến có từng gặp Tào hữu họp không? Chưa hề gặp. Tâm trạng Quan Vũ đang rất đau đớn, con trai thứ mất mạng, con trưởng bị trọng thương, khiến hắn ta bất an trong lòng. Nếu không phải là đợi Lưu Bị, giờ này có lẽ hắn đã tới Niết Dương lâu rồi. Nghe Lưu Bị hỏi, hắn ta đáp lại một câu mà thần trí đang để ở tận nơi đâu, sau đó không nói gì nữa. Lưu Bị lại hít một luồng khí lạnh. Hình như có gì đó không đúng. Theo những gì Lưu Bị biết về Tào Bằng, đó là chủ nhân luôn làm gương cho binh sĩ, thích xung phong đi trước. Quân Tào đánh úp đại doanh bến phía Nam nhưng lại không thấy tung tích Tào Bằng, vậy thì Tào Bằng giờ đang ở đâu? Đã phái người tới Cức Dương dò la chưa? Đã phái người tới đó rồi. Mi Trúc gượng cười nói. Có điều tại hạ lại nghe thấy một số binh lính Tào quân bị bắt nói tối qua có một đội nhân mã tới Cức Dương. Theo miêu tả của gã, hình như là phi đà binh của Tào Bằng. Nếu phi đà binh của Tào Bằng đã tới nơi, có lẽ lúc này Tào Bằng cũng đang ở trong huyện thành. Về lý mà nói thì suy luận này rất đúng. Thế nhưng không biết tại sao, Lưu Bị lại cảm thấy trong lòng bất an, có phần đứng ngồi không yên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 477 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 479. Đáp trả một đòn. Uyển tức là cây cỏ tự bao phủ. Nó có hai hàm nghĩa, một là cỏ thơm phủ khắp mặt đất, hai là bốn phía cao và ở trung tâm.